Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, con có lòng là tốt rồi. Đường Hùng nói xong, hướng về phía hai chị em. Cha sang phòng sách làm việc một lúc. Các con nghỉ ngơi cho tốt nhé. Cha đừng để bị áp lực quá. Bác sĩ dặn đi dặn lại là cha phải chịu khó nghỉ ngơi đó. Đường Tư Vũ khuyên, cha biết rồi, chỉ xem thư từ rồi trả lời họ thôi. Đường Hùng cười đồng ý, Đường Tư Vũ gật gật đầu. Nhìn theo cha đi vào phòng sách, cô chuẩn bị ra hoa viên dạo bộ. Ở phía sau, Đường Y Y lên tiếng gọi cô. Đường Tư Vũ, cô thật biết tận dụng thời cơ. Nhân lúc tôi không có mặt, cô liền ở trước mặt cha nói ngon nói ngọt. Cô cũng có dã tâm thật đấy. Đường Tư Vũ ngoảnh đầu nhìn cô ta. Chấm, tôi không cần phải lấy lòng. Tôi không phải loại giả nhân giả nghĩa giống như cô. Chỉ cần cha thích là được. Đường Y Y cười lạnh. Không phủ nhận việc bản thân đạo đức giả vờ làm người tốt. Đường Tư Vũ nhìn cô ta với vẻ chán ghét. Không muốn tiếp chuyện với cô ta. Đường Y Y bị bỏ lại liền cảm thấy nhàm chán. Trong mắt cô ta, Đường Tư Vũ là một kẻ hoành hoang tự đắc. Mỗi lần cô ta muốn cãi nhau với cô đều không phối hợp, khiến cho cô ta muốn cãi cũng không cãi được. Đường Tư Vũ ở hoa viên gọi điện cho con trai, nghe giọng nói non nớt đầy vui tươi của con. Trong lòng cô cũng rất vui vẻ an tâm. Vốn dĩ cô muốn nhanh chóng trở về với con, nhưng xem tình hình hiện tại, có lẽ việc này vẫn phải lùi lại thêm một chút. May thay, nhóc con trong điện thoại vừa nghe mẹ nói sức khỏe ông ngoại không tốt. Mẹ cần phải ở bên chăm sóc ông chưa thể trở về ngay liền rất hiểu chuyện bảo không sao đâu. Hơn nữa còn bảo cô không cần lo lắng. Thằng bé sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nói muốn nhanh nhanh đến thăm ông ngoại. Đường Tư Vũ cũng không muốn con trai đến lại phải thấy tình hình gia đình phức tạp này. Ngược lại cô hy vọng con ở nước ngoài có thể chơi đùa thật vui vẻ với người nhà họ Hình. Văn phòng làm việc tập đoàn Hình Thị. Hôm nay có một vị khách đến đây. Đó là chú họ của Hình Liệt Hàn Hình Nham, một người đàn ông ngoài 50 vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt. Họ nhà Hình có rất nhiều thương nhân tài giỏi. Ngoài gia đình Hình Liệt Hàn kế thừa công ty, cũng có những người làm giàu dựa vào ngành nghề khác. Mà người chú họ này của Hình Liệt Hàn là làm giàu từ kim cương. Cũng là một người có xuất thân không tầm thường. Nhưng sự cạnh tranh trên thương trường rất dữ dội. Cho dù là người trong cùng một dòng họ cũng không thể phòng ngừa. Từ lúc người chú họ này bắt đầu lấn chân sang lĩnh vực tài chính thì bắt đầu cạnh tranh hạng mục với công ty của Hình Liệt Hàn. Mấy năm gần đây dã tâm của Hình Nham dần dần lộ ra. Công ty của ông ta không ngừng lớn mạnh. Đồng thời cũng ngầm làm ra rất nhiều việc không từ thủ đoạn. Hình Liệt Hàn cũng ít khi qua lại với ông ta. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của ông ta khiến cho Hình Liệt Hàn cảm thấy có chút bất ngờ. Có điều, anh đã có một vài suy đoán. Là vì một tuyến vận chuyển đường biển. Đó là tuyến đường biển mà Hình Liệt Hàn cũng nhìn trúng. Đang trong giai đoạn đàm phán. Nhưng tuyến đường này có mối liên kết với một đất nước khoáng sản có hợp tác với Hình Nham. Ông ta cũng rất có hứng thú với tuyến đường này. Nhưng lợi nhuận hàng năm thu được từ tuyến đường biển này rất lớn. Hình Liệt Hàn chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Chú họ, ngọn gió nào đã đưa chú tới đây? Hình Liệt Hàn ngồi tại vị trí của anh. Hai tay khoanh trước ngực vô cùng yêu nhã. Nét mặt khó đoán. Hình Nham cười ha ha. Lâu rồi không gặp, chú nghe nói cháu đã có một đứa con. Vậy mà người làm chú như chú vẫn chưa kịp chúc mừng cháu. Ý cười trên khuôn mặt Hình Liệt Hàn vẫn không thay đổi. Nhưng trong mắt lại lóe qua một tia kinh ngạc. Tin tức này chỉ có người nhà họ Ôn và nhà họ Đường biết. Nhưng người nhà Ôn sẽ không nói lung tung. Người nhà Đường và anh cũng không có giao thiệp gì. Vậy thì chỉ có một khả năng. Đó chính là những sự việc quanh anh đã bị Hình Nham theo dõi. Điều này khiến cho đáy mắt Hình Liệt Hàn lóe lên một tia khó chịu sâu sắc. Anh cong môi cười. Có vẻ như bất kỳ chuyện gì cũng không thể giấu được chú họ nhỉ. Hình Nham lại cười khà khà. Chỉ là tình cờ nghe được mà thôi. Xem ra nhà họ Hình có cháu rồi. Lần này chú họ đến đây là để chúc mừng cháu sao? Hình Liệt Hàn cũng không muốn vòng vo, càng không muốn bị lấy lòng. Ụ cười của Hình Nham hơi thu lại, chỉnh lại quần áo ngồi nghiêm chỉnh hơn. Cháu trai, chú cũng nói thẳng lý do đến đây rồi. Cách chương.